Chiến thần tiểu nông dân, tác giả, Tàn Kiếm, thực hiện, Thư viện báo, chương 230, chương 230, ngươi là ta thông phòng nha đầu. Phốc phốc, phía trước, một vùng tăm tối mở rộng, âm khí như ngọn lửa bành trướng, cháy hừng hực, nổ tung lên, âm phong tàn phá bừa bãi trận trận, cát bay đá chảy, gào khóc thảm thiết, ông... Cổ Tuyết giao bóng người xuất hiện, đứng tại sở nam trần xe, áo trắng như tuyết, mái tóc đen suôn dài như thác nước, một đôi đại đại linh tính hai mắt, băng lãnh như máu, âm khí tràn ngập, khóa chặt tứ phương, nàng tóc đen tung bay, khí thế như vực sâu, như hôi lệ nữ quỷ vương, lại như tuyệt thế nữ quỷ tiên, cháy hừng hực, âm khí dần dần dập tắt. Âm lãnh gió núi lắng lại, bên cạnh, có một chiếc xe taxi bị sở nam vượt qua. Trong xe taxi, Trần Bà yên tĩnh nhìn lấy sở nam rời đi, nhìn lấy trên mui xe Cổ Tuyết Giao. Sắc mặt vô cùng tái nhợt, vô cùng khó coi, chúng ta lần sau tính toán tổng nợ. Hiện tại, có bao xa lăn bao xa? Sở nam nhàn nhạt ném câu tiếp theo ngoan thoại. Xe rất thuận lợi mở ra đại hồn sơn. Đây là một cái ổ quỷ. Cổ Tuyết Giao thanh âm vô cùng ngưng trọng. Sở nam nhìn thấy, nàng nhìn thấy, sở nam không nhìn thấy một ít gì đó, nàng cũng nhìn thấy. Là một mảnh địa ngục. Sao ta muốn càng đáng sợ. Có điều cũng may, những vật này rất có trật tự quy củ, cũng không bị chân chính dẫn động đến cửu long phong thủy trong cục. Không phải vậy thì loại tình huống này, dẫn phát cũng là chỉnh cái hành tinh tai nạn. Sở nam nói, Cổ Tuyết Giao lắc đầu, nói, không phải bọn họ thủ trật tự, mà chính là bọn họ không thể vượt giới. Chẳng lẽ ngươi cho rằng, nơi này sửa chữa một đầu cao tốc xuyên qua rất nhẹ nhàng. Có người ba tế chín bái, tiên lễ hậu binh, cho ra phong trấn hiệp nghị. Con đường này mới có thể thái bình thông hành. Có điều xây con đường này, y nguyên chết 9981 người. Sở nam gật gật đầu, nói, ta tự nhiên nhìn ra, con đường này, chỉnh thể giống như là một cái đại dưỡng thi. Bất luận tốc độ xe như thế nào, phương hướng như thế nào, cần 36 phút đồng hồ mới có thể mở ra ngoài phiến khu vực này. Nếu như là 36 phút đồng hồ trở xuống, vậy liền đại biểu nơi đây cũng không dưỡng ra vương cấp quỷ linh. Nếu như là vừa lúc 36 phút đồng hồ, vậy liền đại biểu 49 tầng thứ biến hóa, cửu ngũ đại biểu nhân loại chí tôn, quỷ thiếu thân thể, thiếu nhất, cho nên vương, thậm chí cả hoàng, được xưng là 49. Hiển nhiên, bất luận lần trước ta 220 năm tốc độ xe, vẫn là lần này 106 tốc độ xe, đều là 36 phút đồng hồ thông qua nơi đây. Điều này nói rõ, nơi đây đã có quỷ vương, hoàng cấp tồn tại, đừng nói là Nhật Du, cũng là lôi ấn phù, đại lôi âm chú đánh vào trên người nó cũng có thể gánh vác. Cổ Tuyết Giao rất tán thành, trầm mặc không nói, có chút ta y nguyên không nhìn thấy nhưng ngươi có thể nhìn thấy. Ta cố nhiên không biết, nhưng có thể thôi diễn đi ra. Cho nên nơi này, tràn ngập bí mật quá nhiều. Tùy tiện tiến vào, đúng là khó có thể tưởng tượng. Nhưng, sư phụ lưu lại tin tức nói để cho ta tại mở ra truyền thừa sau liền có thể tiến quy điệp hạp cốc. Hiển nhiên, nơi này là đúng ta vô hại. Cho dù thật có thương tổn, chỉ sợ cũng sẽ không chí mạng. Chân chính để cho ta có nguy cơ chí mạng cảm giác, còn là đối với nơi này một loại nào đó mật tàng có lòng mơ ước người. Sở nam suy nghĩ sâu xa khá lâu, giải thích nói ra những lời này, hắn cũng liền ở trong lòng giao lưu. Ngoại giới phức tạp biến hóa, Lý Cẩm Tú cùng Chu Khinh Nhược đều nhìn thấy. Cũng tự nhiên nhìn thấy sở nam xuất thủ, nhưng Cổ Tuyết Giao sự việc các nàng cũng không biết. Sở nam cũng chưa từng đối bên thứ ba đề cập. Trước mắt, trừ Khương Thiên Tâm biết được Cổ Tuyết Giao tồn tại bên ngoài. Đại khái cũng chỉ có Tô Mộc Trần có thể mơ hồ biết được một chút. Còn lại, đều cũng không biết, mà cái này biết được hai người. Sở Nam trước mắt vẫn có thể tin được đương nhiên. Tại Sở Nam mà nói, cái này cũng không phải là không thể truyền chi bí mật. Như thế, quỷ tiệc thật không đáng sợ. Sợ là người ao, Cổ Tuyết Giao thở dài. Lời này, Vương Khả Hân đã từng nói. Mà Sở Nam cùng Cổ Tuyết Giao, lúc này lại đều lần nữa sinh ra như vậy cảm khái. Hồi tưởng nhìn thấy một màn, cái kia lít nha lít nhít âm binh quỷ chiến sĩ. Sở Nam có chút thổn thức, nếu nói nơi đây không phải cố ý khai chiến, lấy mấy chục vạn chiến sĩ thương vong đi dẫn xuất một loại nào đó biến hóa. Sở Nam cũng không tin, đúng là như thế, cái kia dẫn chiến người. Thời khắc đó ý đồ sát người, giáp tâm, mục đích, lại là hà khả sợ. Giã tâm, lại là gì điên cuồng. Loại người này, mới thật sự là đáng sợ nhất. Vừa rồi, như thế, chúng ta đều an toàn đi ra. Chu Khinh Nhược là biết rõ vừa rồi một màn kia là đáng sợ cỡ nào. Mà lại, nàng còn chứng kiến trong mộng kinh thường xuất hiện taxi. Cùng tài xế xe taxi vị trí bên trên, xếp bằng ở phụ nhân kia trên cổ áo đỏ tiểu nữ hài như vậy. Cô bé kia, tại chiều lấy nàng cười, có thể nàng cười bộ dáng, bỗng nhiên thay đổi đến vô cùng thê thảm, khủng bố, nhưng loại này cảm giác sợ hãi còn không có sinh ra. Sở Nam xe đi qua xe taxi kia thời điểm, trong nội tâm nàng cảm giác sợ hãi. Loại kia hình ảnh cảm giác thì bỗng nhiên trở nên hắc ám lên. Đồng thời, một cỗ ấm áp năng lượng truyền lại mà đến. Những khủng bố đó tưởng tượng hình ảnh đều không có. Sau đó, nàng nghe được Sở Nam câu kia lần sau tính sổ sách. Có bao xa lăn bao xa lời nói, mới biết được, như vậy đối nàng tiến công. Tại trong lúc vô hình, đã bị Sở Nam tùy ý vỡ nát. Lúc này, Chu Khinh Nhược cũng mới thanh tỉnh mấy phần, mới ý thức tới, chưa phát giác ở giữa. Thế mà là qua 36 phút đồng hồ, phảng phất, xe theo lái vào Đại Hồn Sơn bắt đầu đến bây giờ. Cũng mới mấy hơi thở, mới tới tấp chuông thời gian. Nhưng trên thực tế, thời gian nháy mắt, thời gian đã trôi qua nhiều như vậy. Không có việc gì, yên tâm. Cho dù nàng thật hiển hóa hung sát trùng kích linh hồn ngươi, tay ngươi cổ tay vòng tay, cũng sẽ dạy nàng làm quỷ. Sở Nam vấn đề nói ra. Sở Nam ca, ngươi lại cứu ta. Chu Khinh Nhược ôn nhu nói, lòng cảm kích lộ rõ trên mặt. Ngươi là muội muội ta, ta đệ nhất mắt thấy ngươi thì rất hợp duyên, cảm giác cho chúng ta giống như là nhận biết thật lâu một dạng. Cho nên, không nên quá xa lạ. Sở Nam ôn nhu nói. Nói là muội muội, nhưng hắn ngữ khí phá lệ thân mật, như đang theo đuổi Chu Khinh Nhược. Chu Khinh Nhược phương trái tim nhảy một cái, khuôn mặt đỏ, cúi đầu, nhẹ giọng đáp ứng một tiếng. Có chút ngượng ngùng. Đương nhiên, Sở Nam lời nói cũng làm cho nàng rất là tán đồng, bởi vì nàng cái này mấy lần nhìn thấy Sở Nam về sau, quả thật có một loại khó nói lên lời trên linh hồn thân cận cảm giác. Ta cũng vậy cảm giác này. Thật, Chu Khinh Nhược, ta cảm giác cũng đặc biệt thích ngươi. Khó nói lên lời cảm giác đây. Lý Cẩm Tú gặp Sở Nam đều nói như vậy, cũng lập tức phát hiện loại tình huống này. Lúc này nói ra, ta cũng vậy dạng này. Cái này, đây chính là duyên phận sao? Chu Khinh Nhược cơ hồ tiếp lời nói ra. Sở Nam nói như vậy, Chu Khinh Nhược loại cảm giác này còn không mãnh liệt, nhưng là Lý Cẩm Tú nói chuyện, nàng cảm giác ngược lại mãnh liệt không ít, cũng lập tức thừa nhận, ta là thầy phong thủy, tự nhiên năng nhìn một ít gì đó. Trước đó thực lực của ta kém chút, không nhìn ra. Hiện tại vận mệnh đem chúng ta liên hệ với nhau. Chúng ta như tìm tới kiếp trước nhân duyên. kiếp này cũng sẽ rất tốt. Sở Nam lừa gạt một câu, trong lòng nói, nha đầu, không phải kiếp trước, mà như vậy cả một đời. Chỉ là có chút sự việc, ngươi không biết à, không biết, đó cũng là một niềm hạnh phúc. Cái này về sau, ngươi liền hào hào hưởng thụ hạnh phúc liền có thể. Còn lại, giác tỉnh trước đó mọi chuyện, liền để cho ta giúp ngươi vác tốt. Chu Khinh Nhược nghe vậy, khuôn mặt càng đỏ bừng, lại cũng đã tin tưởng. Mặc dù như thế, nàng còn là thì thầm cầu chứng đạo. Thật, thật sao? Sở Nam lộ ra ấm áp nụ cười, nói, đương nhiên là thật. Lý Cẩm Tú nói, Sở Nam, vậy ngươi và nàng, cùng ta ở giữa lại là quan hệ như thế nào đâu? Kiếp trước, Sở Nam cười nói, kiếp trước a, Cẩm Tú ngươi là ta thông phòng nha đầu, thân mật thị nữ đây. Lý Cẩm Tú nghe vậy, đôi mắt đẹp sáng lên, nói, ta thật có loại cảm giác này nha. Hảo lợi hại, cái này cũng có thể coi là đến. Chu Khinh Nhược nghe vậy, lập tức nghiêm mặt mấy phần, mong đợi nói, cái kia, vậy ta đâu? Sở Nam ánh mắt giống như cười mà không phải cười, lại không có nhiều lời, nói, cái này là bí mật, ngươi chỉ cần nghĩ đến, kiếp này ta sẽ đối ngươi tốt, hội thật tốt thủ hộ ngươi, cho ngươi hạnh phúc là được, còn lại, về sau ngươi sẽ minh bạch, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.